Ân nua khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 136, vua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương phủ bị bao vây, Ngô Thanh Giai giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Viêm. Biểu cảm của Mộ Dung Viêm không thay đổi mấy, ánh mắt hắn bình tĩnh như thường, thậm chí còn mỉm cười với Ngô Thanh Giai. Không cần bận tâm đến những người ngoài kia, yên tâm uống rượu. Ngô Thanh Giai nghe xong mà không biết phải nói gì. Cái gì mà không cần bận tâm? Ngoài vương phủ đã bị bao vây rồi, tình thế hiện tại sao có thể gọi là tình cờ? Hơn nữa hôm nay tiếng pháo nổ ầm ĩ, náo nhiệt, kẻ địch cố tình chọn đúng ngày hôm nay để che giấu âm thanh bên ngoài, khiến mọi chuyện trở nên quá muộn mới phát hiện ra. Câu thông báo của vệ sĩ vừa rồi tuy ngắn gọn, chỉ nói là bị tấn công, nhưng thực tế tình hình có thể nghiêm trọng hơn gấp nghìn lần. Khi vệ sĩ nói xong, không chỉ Ngô Thanh Giai bị giật mình, mà cả những nữ quyến tới tham dự lễ cưới cũng đều bị dọa choáng váng, sắc mặt thay đổi hẳn. Cả phòng lập tức trở nên xôn xao, tiếng xì sầm vang lên khắp nơi, nhiều người thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến chuyện chạy trốn. Tuy nhiên, Mộ Dung Viêm vẫn ung dung ngồi nguyên tại chỗ, bình rượu trong tay cũng không hề bị lay động. Có hắn ngồi đó, mặc dù nhiều nữ quyến muốn chạy trốn, nhưng không ai dám hành động. Mộ Dung Viêm xoay xoay chén rượu trong tay, ánh mắt lướt qua các quan lễ một lượt, rồi lạnh nhạt lên tiếng. Lễ cưới chưa xong, sao không tiếp tục? Các quan lễ hoảng sợ đến tái mặt. Trong thời loạn, mạng sống là thứ quý giá nhất. Họ đã sống lâu trong cung đình, hiểu rõ sự nguy hiểm của tình thế này. Huống chi vài ngày trước họ mới vừa trải qua một cuộc chính biến. Mới đây, Mộ Dung Viêm tấn công Thành Nghiệp, giam giữ hoàng đế. Giờ lại có một thế lực khác bao vây vương phủ. Rõ ràng là không hài lòng với sự trở lại của Mộ Dung Viêm, muốn giành lại quyền lực. Các quan lễ không quan tâm là ai đứng sau, họ chỉ biết rằng thế lực này sẽ không ngần ngại tàn sát ngay trong vương phủ. Nếu không trốn ngay, một lát nữa thì không thể đi đâu được nữa. Nhiều quan lễ bắt đầu thể hiện sự do dự, có người đứng gần cửa, nhân lúc mọi người không để ý, vội vàng mở cửa định chạy ra ngoài. Nhưng khi hắn vừa chạy ra, một thanh đao sáng loáng lập tức chém ngang cổ. Khiến quan lễ này run rẩy dữ dội, chân mềm nhũn, ngã rạp xuống đất như bún. Có bài học trước mắt, những người còn lại định chạy cũng ngay lập tức thu lại ý định, im lặng rút bước. Mộ Dung Viêm trong mắt ánh lên những tia sáng, nhìn bọn họ với nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó ánh mắt chuyển hướng sang những quan lễ còn lại, khẽ nhướng mày. Không nghe thấy ta vừa nói gì à? Các quan lễ không khỏi rùng mình, chỉ có thể run rẩy tiếp tục theo đúng quy trình. Đọc lại những lời lễ nghĩa dài dòng. Ngô Thanh Giai hơi lo lắng, đặt chén rượu xuống bàn, nói: "Vương gia, ngoài kia có nhiều người đang chờ ngài, tình hình có vẻ khẩn cấp, không thể chậm trễ. Cái gì quan trọng phải ưu tiên, ngài đi giải quyết chuyện bên ngoài trước đi, ta ở lại trong phủ, đợi mọi chuyện yên ổn rồi hắn hoàn thành lễ nghi cũng không muộn." Ngay lúc Ngô Thanh Giai vừa nói xong, ngoài cửa lại có thêm mấy đoàn người tiến vào. Hà Quảng cũng có mặt trong đó, ánh mắt lo lắng nhìn vào trong. Quân lính đứng ngoài đều im lặng, chờ đợi hành động của Mộ Dung Viêm. Nhưng Mộ Dung Viêm vẫn không hề động dung, giọng nói lạnh lùng, nhàn nhạt. Việc khác đâu có quan trọng bằng ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ cưới là việc lớn trong đời, nếu bị gián đoạn thì chẳng lành. Dù ngoài kia có chuyện lớn đến đâu, cũng phải đợi chúng ta thành hôn xong đã. Nhưng mà, không nhưng gì cả. Mộ Dung Viêm kiên quyết cắt lời, ấn tay lên người Ngô Thanh Giai, nắm lấy tay nàng, nâng chén rượu lên. Ta đã hứa với nàng rồi, nàng chỉ cần làm những gì nàng thích, ngoài kia có gì cũng không cần lo lắng. Ngô Thanh Giai chỉ có thể kìm nén sự lo lắng trong lòng, quan lễ thấy tình hình cũng vội vàng hát theo nghi thức. Mộ Dung Viêm và Ngô Thanh Giai theo chỉ dẫn của quan lễ cúi chào nhau, uống hết chén rượu giao bôi. Ngô Thanh Giai vội vàng uống, không may bị nghẹn. Nàng đặt chén rượu xuống, trong lòng cảm thấy thật là ngớ ngẩn. Vua không gấp, thái giám lại gấp, Mộ Dung Viêm vẫn bình tĩnh, nàng lại vội vàng muốn kết thúc lễ cưới để hắn đi lo chuyện ngoài kia. Ngô Thanh Giai cố gắng kiềm chế cơn ho, nhưng ánh mắt nàng vẫn lấp lánh, là những giọt nước mắt do nghẹn. Mộ Dung Viêm nhìn nàng, mắt lướt qua một cái, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, ra hiệu cho nha hoàn lấy nước, tự mình đỡ nàng uống. Ngô Thanh Giai lo lắng, vội vàng ngăn lại cơn ngứa trong cổ họng, nói. Ta không sao đâu, chàng đi giải quyết việc ngoài kia đi, bọn họ đã đợi lâu rồi. Mộ Dung Viêm liếc nhanh ra ngoài, rồi quay lại, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng Ngô Thanh Giai. Nàng vội vàng muốn ta ra ngoài đến thế sao? Còn làm mình nghẹn rồi lại lo lắng chuyện bên ngoài. Ngô Thanh Giai đành bất đắc dĩ ngước lên nhìn hắn, đôi mắt nàng long lanh như tranh vẽ, nước mắt vẫn còn ướt trên mi. Không hiểu lòng tốt của ta sao, ta cũng chỉ vì chàng thôi. Mộ Dung Viêm cúi đầu nhìn vào mắt Ngô Thanh Giai, khoảng cách giữa họ rất gần, đôi mắt đẹp đẽ ấy dường như chỉ phản chiếu hình bóng của hắn, như thể ngoài thế giới này, ngoài những người khác, chẳng còn gì tồn tại. Trong lòng Mộ Dung Viêm dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Hắn dùng ngón tay gãi nhẹ dưới cằm Ngô Thanh Giai, cúi xuống hôn nhẹ lên hoa tết trên trán nàng. Đợi ta trở về, Ngô Thanh Giai rõ ràng không thể tránh khỏi hành động của Mộ Dung Viêm. Nàng bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng hắn, tựa tay lên cằm, lẩm bẩm. Ta có phải mèo đâu? Cuối cùng Mộ Dung Viêm rời đi, các quý bà đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, ngay cả các nha hoàn cũng cảm thấy vai mình bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cảnh tượng Mộ Dung Viêm và Ngô Thanh Giai chia tay lúc trước không hề cố ý tránh khỏi sự chú ý của mọi người. Các phu nhân tham dự lễ cưới dù né tránh ánh mắt, nhưng trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút ghen tị. Giờ Mộ Dung Viêm đã đi, Ngô Thanh Giai giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục duy trì dáng vẻ thanh thoát, lịch thiệp tiễn các phu nhân về phòng nghỉ. Hiện tại, ngoài đại môn của Vương Phủ vẫn đang bị bao vây, không ai biết tình hình bên ngoài thế nào, vào lúc này không thể rời đi. Nhưng cảnh tượng này khiến không ai còn tâm trạng để tiếp tục dự tiệc. Các phu nhân, dù làm quan thê đã nhiều năm, cũng vẫn kiên cường duy trì được phong thái. Họ mỉm cười chào hỏi Ngô Thanh Giai vài câu khách sáo, rồi nhóm nhóm rời đi về các phòng khách nghỉ ngơi. Sau khi tất cả mọi người đã được tiễn đi, Bạch Chỉ tiến lại gần, khẽ hỏi. Tiểu thư, có cần phải tẩy trang không? Bạch Dung bên cạnh nhắc nhở, nên gọi là Vương Phi rồi. Bạch Chỉ tự vỗ vào trán mình, cười nói, ôi, nhìn cái đầu của ta, suốt cả ngày hôm nay nói chuyện với Bạch Cập và Ngọc Châu, bảo phải thay xưng hô từ. Tiểu thư, Thành, Vương Phi, nhưng đến lúc này lại quên mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi, người hôm nay dậy sớm, bận cả ngày rồi, có muốn thay bộ đồ nhẹ nhàng để thư giãn một chút không? Ngô Thanh Giai lắc đầu, không cần đâu. Dù không biết tối nay hắn có trở lại hay không, nhưng nếu hắn trở lại, mà ta đã thay đồ ngủ, có lẽ không tiện. Ta đã nói là sẽ đợi hắn trở về, không sao đâu. Vì thấy Ngô Thanh Giai đã quyết định như vậy, Bạch Chỉ và những người khác đương nhiên không dám phản đối, cúi đầu rồi lặng lẽ rời đi. Hôm nay, Ngô Thanh Giai ăn diện lộng lẫy, trên mặt là lớp trang điểm tinh xảo, trên tóc cài đầy châm ngọc. Vẻ ngoài xinh đẹp ấy quả thật mê hoặc. Nhưng cũng không kém phần nặng nề. Ngô Thanh Giai kéo tả váy dài, bước đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng mở cửa, ngẩng đầu lâu dài nhìn ra bầu trời bên ngoài. Kể từ khi Mộ Dung Viêm chiếm được Nghiệp Thành, thành phố này như rơi vào tình trạng hỗn loạn, tình hình căng thẳng, nhiều người bị bắt vào ngục, cả kinh thành đều bị bao phủ bởi bầu không khí căng thẳng như trước bão giông. Dù Mộ Dung Viêm là con trai của thái tử trước kia, và thái tử ấy đã bị oan chết. Nhưng hiện nay hoàng đế lại là Thường Sơn Vương, mà gia tộc của Thường Sơn Vương mới là chính thống. Mộ Dung Viêm dù lấy danh nghĩa, dẹp loạn, để Di Bia Tê chết yến ý khôn, kiểm soát cả cung đình và triều đình, nhưng trong mắt những quan lại lấy việc bảo vệ chính thống làm sứ mệnh, Mộ Dung Viêm vẫn là kẻ phản loạn. Danh nghĩa đại triều quận vương của hắn cũng không vững vàng. Những người thực sự có quyền tham chính là những hoàng tử ruột thịt của hoàng đế. Bầu trời u ám, mây đen dày đặc, gió gào thét, cuốn những tà váy của Ngô Thanh Giai bay tán loạn. Nàng thở dài, đặc biệt là vào ngày trọng đại này, lại xảy ra chiến sự, có thể thấy đối phương đã có sự chuẩn bị từ lâu. Tuy Ngô Thanh Giai không lo lắng về tình hình hiện tại của Vương Phủ, nhưng nhìn vẻ mặt của Mộ Dung Viêm, rõ ràng hắn cũng không phải không lường trước được chuyện này. Còn ai tính kế ai thì cũng chưa biết. Điều Ngô Thanh Giai thực sự lo lắng chính là hậu quả của việc Vương Phủ bị vây. Kể từ khi Mộ Dung Viêm lên nắm quyền, những phương pháp của hắn có thể nói là lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng dùng bạo lực để đối phó với bạo lực thì khó mà lâu dài được. Ngô Thanh Giai lo sợ rằng những quan lại và dân chúng sẽ ngày càng bất mãn với Mộ Dung Viêm, lợi dụng chuyện này để tố cáo, rồi Mộ Dung Viêm lại dùng những biện pháp sắt đá để dập tắt, dẫn đến sự bất bình càng sâu sắc. Càng thêm nỗi căm phẫn. Cứ như vậy, vòng luẩn quẩn ấy sẽ dần dần không thể cứu vãn. Đêm đó, đèn trong vương phủ sáng suốt cả đêm, lúc này trong cung cũng không ai có thể ngủ yên. Hoàng đế tựa lưng vào giường, thân thể dường như suy yếu không chịu nổi, thỉnh thoảng cúi đầu ho khan. Các cung nữ quỳ dưới giường, sau một cơn ho dữ dội, một cung nữ đưa chiếc bồn đồng đến trước mặt hoàng đế, cúi người, nâng bồn lên trên đầu, giúp hoàng đế rửa tay. Hoàng đế trên mặt không có biểu cảm dư thừa, lặng lẽ vốc nước rửa tay, nhưng đôi mắt của ông lại như có như không nhìn về phía ngoài cung. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã, đôi mắt mờ đục của hoàng đế lập tức sáng lên, ánh sáng trong đó hoàn toàn không giống vẻ yếu ớt như lúc nãy. Tên thái giám mặc y phục đỏ, đội mũ đen, loạng choạng chạy vào, vừa vào cung đã ngã khuỵu xuống đất, tiếng nói run rẩy. Hoàng thượng, tam điện hạ, tam điện hạ hắn. Hoàng đế đột ngột đứng bật dậy khỏi giường. Tam lang thành công rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái giám cuối cùng cũng lấy lại được sức, vội vàng nói hết. Hoàng thượng, kế hoạch của tam điện hạ đã bị phát hiện, vừa rồi có mật thám liều chết mang tin đến, nói rằng hắn đã trên đường vào cung, xin hoàng thượng bảo trọng, nhất định phải khẳng định là không biết gì, để bảo vệ những người còn lại. Cái gì? Hoàng đế thân hình chao đảo, lảo đảo ngồi xuống giường, ông không thể tin được, thì thầm. Làm sao có thể, rõ ràng là không có sai sót, sao hắn lại biết được? Hoàng thượng nghe thấy âm thanh, bất giác giật mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh sự căm thù mãnh liệt. Tuy nhiên, ngay lập tức người nhận ra cảm xúc của mình quá bộc lộ, vội vàng thu lại. Nhưng dù thế nào, trong mắt người vẫn còn chút hận ý chưa tan. Mộ Dung Viêm mặc bộ y phục đỏ rực, thắt lưng buộc dây đai che gối, tà áo nặng nề xếp chồng lên nhau. Hắn đi lại không nhanh không chậm, bước đi ung dung tao nhã, hình ảnh này tạo nên sự đối lập rõ rệt với những binh lính mặc giáp sắt phía sau. Cảnh tượng kỳ lạ nhưng lại hoàn toàn hài hòa. Hoàng thượng dùng khăn che miệng ho khan, tay áo rộng lớn, che khuất nửa khuôn mặt người, nói. Tiểu vương hôm nay tân hôn, sao lại vứt bỏ tân nương không lo, lại chạy vào cung làm gì? Mộ Dung Viêm vung tay, những binh sĩ phía sau lập tức ném một người giống như con chó chết xuống đất. Thái giám báo tin quỳ dưới đất run rẩy, dũng cảm quay lại nhìn, không nhịn được mà thốt lên một tiếng. A, Mộ Dung Viêm mang theo chính là mật thám đã gửi tin cho hắn trước đó. Bệ hạ bệnh nặng, ta nghĩ vì gia phong của tổ phụ mà không ép ngươi tham dự hôn lễ, để ngươi trong cung dưỡng bệnh. Không ngờ ta còn nghĩ đến huyết thống, mà bệ hạ lại không giữ chút tình nghĩa nào. Ngươi đã tặng ta một món quà lớn rồi. Hoàng thượng thấy sự việc đã đến mức này, không cần phải che giấu nữa, liền buông tay áo xuống, cười lạnh nói. Mộ Dung Viêm, đây chính là báo ứng của ngươi. Người như ngươi không có lòng, không có tình, không hiểu lễ nghĩa, từ khi mới sinh ra đã nên bị giết chết. Để ngươi sống đến bây giờ là sai lầm lớn nhất. Ngươi tưởng rằng khống chế được ta là có thể xưng vương xưng bá à? Mơ đi. Thái giám mặc đồ đỏ thấy hoàng thượng có dấu hiệu không ổn, cẩn thận gọi. Hoàng thượng, hoàng thượng không để ý, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mộ Dung Viêm, nở nụ cười mãn nguyện. Không ngờ ngươi phá được vòng vây đêm tân hôn, là ta đã coi thường cảnh giác của ngươi. Nhưng ngươi tưởng ta chỉ làm có vậy thôi sao? Cách chương.